Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, không người khách sạn, cầu NP, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn Triệu An Quốc xoay người đi ra ngoài. Người này do dự một chút liền cũng đi tới khách sạn cạnh cửa. Kết quả liền nghe thấy bên ngoài kêu loạn, như là có rất nhiều người ở bộ dáng. Hơn nữa để cho hắn cảm thấy để ý chính là, hắn nghe được rất nhiều quen thuộc thanh âm. Uy, ta nói tiểu tử ngươi làm gì đâu? Lén lút, người này đang muốn vén lên rèm cửa nhìn xem bên ngoài người là ai. Phía sau, Triệu An Quốc kia lớn giọng tựa như nổ tung nồi giống nhau. Đem hắn dọa run lập cập. Ngươi như thế nào? Nghĩ đến chính mình vừa mới chính mắt nhìn thấy Triệu An Quốc từ khách sạn đi ra ngoài, kết quả lúc này hắn thế nhưng lại từ bên trong ra tới. Này không khỏi làm hắn rất là cảm thấy sởn tóc gáy. Bởi vì này không thể nghi ngờ thuyết minh có hai cái Triệu An Quốc ở chỗ này. Như vậy rốt cuộc cái nào là thật sự? Cái nào lại là giả đâu? Cái gì ta như thế nào? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi không phải nói thượng WCDD? Như thế nào tránh ở cạnh cửa lén lút? Nhìn cái gì đâu? Không, không thấy cái gì. Ta chỉ là có chút sợ hãi, cho nên muốn đang xem bên ngoài tình huống. Triệu An Quốc nghe xong có chút khó chịu bĩu môi. Người này gọi là Lý Khang Địch. Tay trói gà không chặt tay mơ một cái. Chạy ra cũng không cùng bọn họ nói một tiếng. Nếu không phải hắn không yên tâm từng cái phòng đi chuyển thượng một vòng nói. Còn không biết tên hỗn đản này ra tới. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi là có phân có nước tiểu chạy nhanh lăn bên ngoài giải quyết đi. Lần sau trở ra nhớ rõ cùng ta nói. Đừng mẹ nó không nói một tiếng. Nghe không nghe thấy? Nghe, nghe thấy được. Lý Khang Địch bởi vì là tay mơ quan hệ, làm người lại tương đối nội hướng. Cho nên hắn có chuyện là đã muốn tìm Triệu An Quốc bọn họ. Lại không dám tìm bọn họ. Sợ hãi bởi vậy phiền toái bọn họ. Lọt vào bọn họ răn dậy hoặc là cự tuyệt. Lý Khang Địch cũng không biết đến nơi nào thượng WC. Bất quá hắn cũng chỉ là giải cái nước tiểu mà thôi. Đảo cũng không cần tìm địa phương. Tìm cái không ai địa phương sang bên là được. Vén lên rèm cửa, Lý Khang Địch có chút trong lòng run sợ đi ra ngoài. Nhưng là làm hắn ngoài ý muốn chính là, khách sạn ngoại căn bản là không có chẳng sợ một người ở. Duy độc tồn tại cũng chỉ có hai cái có chút nhật thức đèn lồng. Tả hữu các một cái treo ở trước cửa. Thật là kỳ quái. Lý Khang Địch ngoài miệng lẩm bẩm cũng không dám đi xa. Dứt khoát ở khách sạn ngoại nước tiểu lên. Xong việc sau liền vội vàng dẫn theo quần giống gặp quỷ dường như. Vén lên rèm cửa chạy trở về. Lần thứ hai tiến vào khách sạn. Lý Khang Địch vốn tưởng rằng Triệu An Quốc sẽ ngồi ở phục vụ đài bên chiếc ghế thượng đẳng hắn. Nhưng kết quả lại căn bản không phải hắn tưởng như vậy. Phục vụ đài bên một người cũng không có. Liên quan toàn bộ hành lang đều đen như mực. Phía trước sáng lên hoàng đèn cũng không biết khi nào dập tắt. Lý Khang Địch run run rẩy rẩy đứng ở khách sạn cạnh cửa. Tổng cảm thấy này gian khách sạn cùng phía trước trở nên hoàn toàn bất đồng. Nếu nói phía trước nơi này còn có thể xưng là khách sạn nói. Như vậy trước mắt nơi này tắc càng như là một đống tử vong trạm dịch. Bởi vì thật sự là quá an tĩnh. Liền phảng phất mỗi cái trong phòng đều không có người ở. Không, có lẽ có người. Nhưng là, đều đã chết. Có người sao? Có hay không người ở? Lý Khang Địch thanh âm run rẩy kêu. Trước mắt duy nhất đáng giá hắn may mắn. Không gì hơn hắn vừa mới đem tích góp ở bàng quang nước tiểu đều thả đi ra ngoài. Nếu không lúc này hắn đã bị dọa đến đái trong quần. Lớn tiếng hô vài câu. Nhưng là lại căn bản không có người phản ứng hắn. Hơi mang có độ cong hành lang. Ẩn ẩn xoay chuyển hắn vừa mới kêu gọi. Phảng phất trong bóng đêm chính cất giấu rất nhiều người ở dán bên tai đối hắn giảng lặng lẽ. Lời nói. Nhưng không có người so với hắn rõ ràng hơn. Hiện tại nơi này cũng chỉ có chính hắn. Làm sao bây giờ? Ta nên như thế nào? Lý Khang Địch nôn nóng bất an hỏi chính mình. hắn giống như cũng chỉ có hai lựa chọn. Một cái lựa chọn là dọc theo trước mặt cái kia hoàn toàn bị hắc ám sở thôn thực hành lang trở về. Đến nỗi một cái khác, còn lại là từ này khách sạn rời đi, hoặc là đi tìm Hạ Thiên Kỳ, hoặc là tùy tiện đi kia hộ nhân gia tá túc một đêm. Hai lựa chọn cơ hồ vừa mới toát ra tới, Lý Khang Địch liền trực tiếp phủ định rớt nhị cái, bởi vì hắn căn bản là không dám rời đi nơi này. Cứ việc nơi này nhìn qua cũng không giống như là cái gì thiện mà, nhưng ít nhất Vương Tăng Du Đào Kim Sơn bọn họ đều ở chỗ này. Trái lại tưởng cũng giống nhau, nếu liền này gian khách sạn đều xảy ra sự tình, như vậy tới rồi bên ngoài chẳng phải càng là tử lộ một cái. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều sẽ không chính mình chạy ra đi. Lý Khang Địch không có rời đi tính toán, chỉ có thể căng ra đầu cất bước dọc theo lành lạnh hành lang đi đến. Tiến vào đến hành lang, Lý Khang Địch ở quay đầu lại nhìn lại, đột nhiên phát hiện phía sau cũng đã hoàn toàn bị hắc ám nuốt lấy. Hắn vội vàng lại về phía sau lùi lại vài bước, nhưng như cũ không thấy chẳng sợ một tia ánh sáng. Lý Khang Địch bị dọa đến hét to vài tiếng, ý thức tiến vào vinh dự biểu nội bắt đầu hoảng loạn điểm đấm. Không bao lâu, có chút chói mắt ánh sáng liền tự vinh dự trong ngoài truyền ra tới. Bị hoảng đến không mở ra được đôi mắt, Lý Khang Địch vội nâng lên thủ đoạn hoảng sợ chiếu hướng bốn phía. Hoảng hốt gian, hắn giống như nhìn đến một bóng người tiến vào tới rồi khoảng cách hắn không xa một phòng. Lý Khang Địch trái tim thình thịch kinh hoàng. Hắn trong lòng cầu nguyện là chính mình hoa mắt. Vừa mới kia trong nháy mắt cũng không phải thật sự có người đi vào phía trước trong phòng. Nhưng là hắn lại vô pháp lừa gạt chính mình. Nhưng mà liền ở Lý Khang Địch không biết làm sao bây giờ tốt thời điểm. Hắn lại bỗng nhiên linh cơ vừa động. Đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Máy truyền tin. Ta có thể dùng máy truyền tin liên hệ hạ chủ quản. Lý Khang Địch bừng tỉnh nghĩ tới hắn có máy truyền tin nhưng dùng, vì thế không chút nghĩ ngợi mở ra máy truyền tin, cũng từ giữa tìm được rồi Hạ Thiên Kỳ thông tin hào bát qua đi. Nhưng là làm hắn vô cùng thất vọng chính là, Hạ Thiên Kỳ thông tin hào thế nhưng bát không thông. Hắn không chết tâm lại thử hai lần, nhưng kết quả lại hoàn toàn không có bất luận cái gì đổi mới. Hắn không biết đây là có chuyện gì. Theo đạo lý thuyết phục tin khí cũng không sẽ bị thần quái lực lượng quấy nhiễu mới đúng. Như vậy lại như thế nào sẽ đánh không thông đâu. Bất quá vô tâm tư suy nghĩ nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Lý Khang Địch liền lại trước sau đánh cấp Vương Tăng Du cùng Đào Kim Sơn. Nhưng liền cùng đánh cấp Hạ Thiên Kỳ tình huống giống nhau. Bọn họ thông tin hào cũng đánh không thông. À, thật đáng chết. Lý Khang Địch phát điên rít gào lên. Lúc này hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, cùng với gan gan xúc xúc ở chỗ này làm vô dụng công. Chỉ bằng căng ra đầu xuyên qua hành lang, trở về bọn họ phòng bên kia nhìn xem, đến lúc đó nơi này đã xảy ra cái gì. Hết thảy liền đều rất rõ ràng. Nghĩ vậy nhi, Lý Khang Địch liền nâng lên bước chân, tiện đà căng ra đầu hướng tới hành lang chỗ sâu trong chạy tới. Trầm trọng mà lại dồn dập tiếng bước chân. Giống như một thanh chính không ngừng oanh tạc mặt đất thiết trùy. Ở hành lang mộc trên sàn nhà gõ tạp ra xuyến xuyến cửa phòng mở. Thực mau, Lý Khang Địch liền thở hổn hển ngừng lại. Hiển nhiên, hắn lần thứ hai về tới bọn họ phòng nơi. Chỉ là lần này trở về, sở hữu phòng môn đều là gắt gao quan hợp lại. Hắn từng cái phòng gõ, hơn nữa kêu to rất lớn thanh. Nhưng trong phòng chính là không có người đáp lại hắn, cũng căn bản không có người cho hắn mở cửa. Thẳng đến, hắn từ túi tiền lấy ra khỏi phòng chìa khóa, mở ra chính hắn phòng môn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.